Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1302, chương 1290 cầu tình. Thác Bạt Y Lư phát hiện Thác Bạt Lục Tu không thấy bóng dáng khi lập tức kéo Thượng Lưu Côn đi cầu kiến Triệu Hàm Chương, Đức Dương trong điện. Triệu Hàm Chương mới vừa cùng Thác Bạt Lục Tu nói xong liền nghe được ngoài cửa ồn ào thanh, tới. Thanh lãnh hãn đầm đìa chạy chậm tiến vào, quỳ xuống đất nói: Bệ hạ, Lưu Thứ Sử cùng đại vương cầu kiến. Triệu Hàm Chương gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không sốt ruột, hòa hoãn thần sắc cùng Thác Bạt Lục Tu nói: Ngươi là muốn xuất cung nghỉ ngơi, vẫn là lưu tại trong cung chờ đợi cung yến? Cung yến là giờ tuất bắt đầu, nhưng giờ dậu liền phải kiểm tra thực hư tiến cung. Lúc này khoảng cách giờ dậu chỉ có nửa canh giờ. Điểm này thời gian cũng liền đủ hắn trở về đổi một thân xiêm y. Thác Bạt Lục Tu không có người Hán như vậy đa lễ nghi, bởi vậy nói: Thần tưởng lưu tại trong cung. Triệu Hàm Chương liền đối với tới quét đường phố, mang đại vương tử từ phía sau rời đi, đưa hắn đi chắc điện nghỉ ngơi, không được chậm trễ. Thác Bạt Lục Tu đứng dậy, lại chù chù không chịu đi. Triệu Hàm Chương liền đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: Nếu mẫu thân người lâm chung trước đem người phó thác cho ta, ta tự sẽ không cô phụ nàng. Thác Bạt Lục Tu vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào hành lễ: Là, cô cô. Hắn lúc này mới cùng tới thanh lui ra, Tằng Việt ngăn ở bọn họ trước người, trầm khuôn mặt cảnh cáo nói: Lưu Thứ Sử, đại vương, bệ hạ đang ở nghỉ ngơi, trong cung không được ồn ào. Lưu Côn, chúng ta là cầu kiến bệ hạ, ngươi nếu bẩm lên, chúng ta lại như thế nào sẽ ồn ào? Tằng Việt, tới nội thị đã đi bẩm báo, hiện tại thỉnh các ngươi lui ra phía sau ba bước, an tĩnh chờ đợi. Lại ầm ĩ, ta đuổi các ngươi ra cung. Thác Bạt Y Lư lần đầu tiên bị người như vậy không cho mặt, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cả giận nói: Một cái bộ khúc thôi, chó cậy thế chủ. Triệu Hàm Chương mở ra cửa điện đi ra, lạnh như băng nhìn chăm chú vào Thác Bạt Y Lư: Đại vương đây là đối ta cấm quân thống lĩnh bất mãn, vẫn là đối trẫm bất mãn? Thác Bạt Y Lư một bụng thô tục đã bị lấp kín, hắn cúi đầu nhận sai: Thần dưới tình thế cấp bách xuất khẩu vô lễ, thỉnh bệ hạ thứ tội. Bệ hạ, thần có việc gấp bẩm lên. Lưu Côn cũng vội vàng thế hắn cầu tình: Bệ hạ, đại vương phụ tử sự tình quan trăng quốc thể, cũng liên quan đến thiên hạ đạo đức, còn thỉnh bệ hạ dung bẩm. Triệu Minh cùng cấp huyên mấy cái thay đổi quần áo tới rồi, thấy vậy tình huống liền muốn tiến lên. Triệu Hàm Chương hướng bọn họ khẽ lắc đầu, nhìn Tằng Việt liếc mắt một cái sau xoay người đi vào trong điện. Vào đi. Lưu Côn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng túm Thác Bạt Y Lư đuổi kịp. Tằng Việt liền tiến lên đem cửa điện mở ra, phái bốn cái thị vệ đi vào hộ vệ, lại lặng lẽ làm người đi tìm làm lang, làm cho bọn họ đi vào ký lục. Lúc này mới tiến ra đón cùng Triệu Minh đám người nói: Thỉnh sứ quân nhóm ở thiên điện chờ một chút. Triệu Minh vốn định đổi hảo quần áo đi hậu cung giúp Phó Đình Hàm, không tưởng lúc này cùng Triệu Hàm Chương nghị sự, là nghe được ồn ào thanh mới tìm tới. Hắn quay đầu hỏi cấp huyên: Bệ hạ muốn lúc này quyết định đại quốc sự, không đợi cung yến lúc sau lại quyết sách sao? Cấp huyên nói: Bệ hạ đảo không vội, nhưng đại vương tựa hồ thực cấp, bệ hạ vẫn luôn là cái nhiệt tình vì lợi ích chung người, sẽ tự cấp đại vương chỗ cấp. Triệu Minh, hắn yên lặng mà cùng cấp huyên minh dự đám người đi thiên điện chờ. Triệu Hàm Chương vẻ mặt trầm túc, hôm nay rõ ràng là nàng đăng cơ đại điển, nhưng hiện tại nhìn một chút cũng không vui, cái này làm cho tưởng thừa dịp nàng cao hứng giải quyết sự tình Lưu Côn cùng Thác Bạt Y Lư đều có chút thấp thỏm. Trong điện nhiều vài người, nhưng Lưu Côn cùng Thác Bạt Y Lư cũng chưa để ý. này dù sao cũng là Đức Dương Điện, Triệu Hàm Chương đã xưng đế, bên người là ly không được người, mà bọn thị vệ đều yên lặng mà đứng ở cương vị thượng. Cũng không thấy được, càng đừng nói làm lang, đây là cái ẩn thân chức nghiệp, không chỉ có không thể khiến cho trong đại điện khách thần chú ý, còn muốn tận lực không hấp dẫn hoàng đế lực chú ý, cho nên không ai đi xem nhiều ra tới mấy người. Tới Thanh cũng lén lút tiến vào đứng ở Triệu Hàm Chương bên cạnh người chờ đợi phân phó. Triệu Hàm Chương ngồi ở long án mặt sau, lẳng lặng mà nhìn về phía Thác Bạt Y Lư cùng Lưu Côn. Lưu Côn trước hết quỳ xuống, cúi đầu nói: "Bệ hạ, đại quốc là ta Hoa quốc phiên thuộc quốc, mẫu quốc có hành giáo hóa chi trách. Nay đại quốc hữu tử nghịch phụ, tử ẩu phụ như vậy đại nghịch bất đạo sự phát sinh. Mẫu quốc không thể ngồi xem mặc kệ." Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía Thác Bạt Y Lư. "Đại vương, là cái dạng này sao?" Thác Bạt Y Lư cũng quỳ xuống, hướng Triệu Hàm Chương khóc lóc kể lể Thác Bạt Lục Tu từ nhỏ đến lớn ác sự. Đặc biệt là lần này, hắn thế nhưng xuất binh chóc nã chính mình cái này phụ thân, còn muốn giết cha đoạt quyền, đây là đại nghịch bất đạo. Nói đến Thác Bạt Lục Tu muốn bóp chết hắn khi, Thác Bạt Y Lư thương tâm rơi lệ, bi thương không thôi. Lưu Côn là cái cảm tình dư thừa người, nghe được vẻ mặt phẫn nộ, đi theo Thác Bạt Y Lư cùng nhau khóc, cùng Triệu Hàm Chương nói: "Thỉnh bệ hạ nghiêm trị Thác Bạt Lục Tu." Triệu Hàm Chương hỏi: "Chấm nghe nói Thác Bạt Lục Tu có một lương câu muốn đưa cùng chấm, nhưng đại vương lại mệnh hắn đem mã đưa tặng cấp Thác Bạt Bỉ Diên. Có phải thế không?" Thác Bạt Y Lư cùng Lưu Côn tiếng khóc đều một đốn. Lưu Côn quay đầu nhìn thoáng qua Thác Bạt Y Lư, không thể không vì hắn cầu tình, hoặc là bởi vì đại vương có càng tốt lễ vật muốn đưa cho bệ hạ. Triệu Hàm Chương gật đầu, tiếp tục hỏi: "Đại vương vì sao phải làm Thác Bạt Lục Tu quỳ lại Thác Bạt Bỉ Diên? Trên đời này có đệ đệ hướng huynh trưởng hành lễ đạo lý, nào có huynh trưởng hướng đệ đệ hành lễ?" Lưu Côn cũng tìm không ra lý do tới, chỉ có thể im lặng không nói, chờ đợi Thác Bạt Y Lư chính mình giải thích. Thác Bạt Y Lư lựa chọn ăn ngay nói thật: "Ta muốn sách phong Thác Bạt Bỉ Diên vì thế tử, thế tử vi tôn, hắn tự nhiên phải hướng Thác Bạt Bỉ Diên hành lễ. Sách phong là triều đình quyền lợi cùng nghĩa vụ." Triệu Hàm Chương nói: "Triều đình vẫn chưa đồng ý sách phong Thác Bạt Bỉ Diên." Thác Bạt Y Lư nói: "Thần chỉ vừa lòng Thác Bạt Bỉ Diên." Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng, hỏi: "Mặc dù ngươi đối hắn bất mãn, làm nhục với hắn, hắn là con của ngươi, rất nhiều không phải, hắn thừa nhận là được, ngươi vì sao phải sát thê đâu?" Thác Bạt Y Lư biết sát thê là tội danh, vội vàng nói: "Thần đã đem Ất Na Lâu Táo phế chuất, nàng không phải thê tử của ta." Triệu Hàm Chương trầm khuôn mặt nói: "Nàng làm cái gì ác sự muốn tao ngươi phế chuất?" Thác Bạt Y Lư há miệng thở dốc, hự hự nói: "Nàng không tôn trọng ta." Thấy hắn nửa ngày nói không nên lời nàng chỗ nào không tôn trọng hắn, Triệu Hàm Chương liền mãn nhãn thất vọng. Lưu Côn cũng thực thất vọng, nhịn không được nói: "Huynh trưởng a, tẩu phu nhân nàng làm bạn ngươi từ Thịnh Nhạc Thành đến Bình Thành, 20 năm tới mưa mưa gió gió, đồng cam cộng khổ, ngươi như thế nào có thể bởi vì miệng lưỡi chi tranh liền phế chuất nàng đâu? Đây là bất nghĩa." Triệu Hàm Chương bổ đao nói: "Lâu Táo là Thác Bạt Lục Tu mẫu thân, ngươi giết hắn mẫu thân, mối thù giết mẹ, thân là con cái, ngươi làm hắn báo vẫn là không báo? Nếu không báo, hắn uổng làm con cái, nếu báo thù, hắn lại là giết cha nghịch tử." Triệu Hàm Chương hung hăng mà một phách cái bàn, cả giận nói: "Đại vương, ngươi đây là hãm tử bất hiếu bất nghĩa, kia hài tử là ngươi thù địch sao? Ngươi như thế hãm hại với hắn." Lưu Côn một chút hiểu được, Triệu Hàm Chương vì cái gì sẽ thiên hướng Thác Bạt lục tu. Như vậy một phân tích, Thác Bạt Y Lư thật là uổng làm chồng, uổng làm cha a. Thác Bạt Y Lư vừa nghe, vội vàng biện hộ, bệ hạ, Ất Na Lâu Táo không phải ta giết, là nhưng đủ hồn chuẩn giết. Tấu chương xong, hết chương.